Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 320. 320, Đỗ Minh Vũ sắc mặt rồi đột nhiên trở nên trắng bệch. Hắn thấy được Tô Thiện trong dạ ôm cái kia trẻ con hàng. Hắn cùng bản thân Hàm Hàm bộ dạng giống nhau như đúc. Không, không đúng, của hắn Hàm Hàm không là cái dạng này. Của hắn Hàm Hàm là độc nhất vô nhị. Của hắn Hàm Hàm là hắn thật vất vả mới một lần nữa trở về bảo bối. Là hắn buông tha cho hết thảy mới làm cho hắn một lần nữa trở lại của hắn bên người đến. Hắn tuyệt đối không thể mất đi của hắn đứa nhỏ. Không cần mang đi hài tử của ta. Người đem hắn trả lại cho ta, Đỗ Minh Vũ nói xong. Liền hướng tới Tô Huyên nơi đó bổ nhào qua. Muốn đưa hắn đứa nhỏ thưởng đoạt lại. Tô Thiện thân hình chợt lóe, chắn của hắn trước mặt, nàng vươn tay đến, chặn Đỗ Minh Vũ đường đi. Đỗ Minh Vũ cảm giác được bản thân cả người như là bị một cỗ kỳ quái lực lượng cầm giữ. Căn bản vô pháp ở phía trước tiến mảy may. Người đối ta làm cho ta cái gì? Người buông ra ta, đem hài tử của ta trả lại cho ta. Kia là hài tử của ta. Người dựa vào cái gì cướp đi hài tử của ta? Ta muốn báo nguy bắt ngươi. Đỗ Minh Vũ khó thở công tâm, bắt đầu miệng không đắn đo lên. Vĩ đại khủng hoảng cảm bao phủ hắn. Lúc này hắn tinh tường biết, nếu nhường Tô Thiện bọn họ liền như vậy rời đi lời nói. Hắn tuyệt đối sẽ không ở nhìn thấy bản thân đứa nhỏ. Hàm Hàm, Hàm Hàm, van cầu ngươi đem hài tử của ta trả lại cho ta. Van cầu ngươi, Đỗ Minh Vũ bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Nhưng là Tô Thiện lại cũng không có gì đồng tình chi ý. Hắn cho dù là lại đáng thương, có thể có cái kia trẻ con hàng đáng thương. Tô Huyên trong ngực trẻ con hàng đã ăn qua sinh ra hắn cơ thể mẹ huyết nhục. Mà vừa sinh ra hắn là không có năng lực này. Hắn dựa vào ngoại nhân đến hỗ trợ. Tô Thiện nhớ tới bản thân ở bệnh viện phòng bệnh bên trong nhìn đến này vết máu. Liên hệ đến bọn họ đột nhiên mất tích, đang nhìn hiện tại biến thành 6 tuổi hài đồng lớn nhỏ trẻ con hàng. Nơi nào còn có thể không biết đã xảy ra sự tình gì? Đỗ Minh Vũ đem trẻ con hàng trở thành bản thân đứa nhỏ. Nhưng là hắn lại dùng huyết nhục đến nuôi nấng đứa nhỏ này. Như vậy nuôi nấng xuất ra trẻ con hàng. Về sau cần phải lấy nhân loại huyết nhục vì thực, tài năng sống sót, hắn chỉ dựa vào bản thân chi tư, liền muốn trẻ con hàng làm không nhân không quỷ quái vật. Hắn thế nào còn có mặt mũi nói trẻ con hàng là hắn đứa nhỏ. Bọn họ chính là xử lý này đó phi khoa học sự kiện cảnh sát. Ngươi không là phải báo cảnh sao? Ngươi có thể nói với bọn họ. Xem bọn hắn có phải hay không đem đứa nhỏ này trả lại cho ngươi, Tô Thiện đối này Đỗ Minh Vũ không? Có bất kỳ hào cảm, trên người hắn huyết tinh khí đậm, hắn đã phát rồ đến dùng bản thân thịt nuôi nấng trẻ con hàng. Người như vậy đã bị bản thân dị dạng trả giá cảm động phải chết. Hắn đã trở nên hoàn toàn không thể nói lý, túng thật lâu Ngọc Gia Nhân lúc này rốt cục có tồn tại cảm. Ngọc Suối cùng Ngọc Hà hai người vọt đi lên, khống chế được Đỗ Minh Vũ. Đỗ Minh Vũ thân thể bị giam cầm, căn bản vô pháp tránh thoát đến. Mắt thấy Tô Thiện phải đi, hắn khóe mắt, điên rồi giống nhau rít gào đứng lên. Kia một đứa trẻ là dùng của ta cốt nhục đổi lấy. Hắn là ta chết đi trùng sinh đứa nhỏ. Hắn là của ta, ngươi đem hắn trả lại cho ta. Ngươi không có tư cách mang đi hắn. Nghe được của hắn giống lên một tiếng sau, Tô Thiện vẻ mặt triệt để lạnh xuống dưới, nàng thân hình chợt lóe, đi tới Đỗ Minh Vũ trước mặt, ở hắn phản ứng đi lại phía trước, mang theo cổ áo hắn đưa hắn theo trên đất xách lên. Ngươi nói cái gì, này hai cái hài tử là ngươi đưa tới làm thành trẻ con hàng. Tô Thiện thân thể bên trong âm khí khống chế không được tràn đầy tràn đến. Ánh mắt nàng đã biến thành xích hồng sắc, bên trong che kín lạnh lẽo quang mang, cùng An Tụng so sánh tương đối đứng lên, đem bản thân thân sinh cốt nhục đưa tới cấp An Tụng chế thành trẻ con hàng nhân càng thêm không thể. Tha thứ, rõ ràng đều có hai cái khỏe mạnh bình thường đứa nhỏ. Vì sao còn muốn sinh sôi đem bọn họ biến thành không nhân không quỷ quái vật? Tự tay chôn vùi bọn họ tương lai, hiện tại lại bày ra như vậy một bộ vì bản thân đứa nhỏ liều mạng bộ dáng. Quả thực làm cho người ta cảm thấy ghê tởm xuyên thấu. Đỗ Minh Vũ đỉnh Tô Thiện cho hắn mang đến vĩ đại áp lực. Đức quãng đem trẻ con hàng lai lịch nói ra, nghe xong lời nói của hắn sau, Tô Thiện chỉ cảm thấy dị thường vớ vẩn cùng buồn cười. Nàng một tay lấy Đỗ Minh Vũ ném xuống đất, Đỗ Minh Vũ kịch liệt ho khan lên, khi phát hiện bản thân có thể một lần nữa chiếm được thân thể quyền khống chế sau. Hắn dãy dụa hướng tới Tô Thiện đi đi qua, đem hài tử của ta trả lại cho ta. Đem hắn trả lại cho ta. Tô Thiện cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất bò sát Đỗ Minh Vũ. Trên mặt hiện ra một chút thương hại sắc, làm người làm được hắn loại tình trạng này, cũng thật là đổ hỏng xuyên thấu. Tô Thiện chưa cùng Đỗ Minh Vũ tử ở nhiều nói cái gì đó. Đưa tay chộp một cái, đem chính tay chân cùng sử dụng ra sức chạy trốn An Tụng nắm lấy đi lại. An Tụng thật vất vả đi đến an toàn khu. Kết quả hiện tại lại bị Tô Thiện nắm lấy trở về. Bị Tô Thiện một tay ôm tiểu vóc người trẻ con hàng hướng tới hắn phát ra cúi đầu tiếng gầm gừ. An Tụng thân thể mạnh run lên, không dám đang làm cái gì. Tô Thiện nên sẽ không đem bản thân đút cho này trẻ con hàng sao? Tưởng nàng lúc trước không chút nào do dự khống chế bản thân quỷ đồng đại quân sinh nuốt của hắn. Tàn khốc thủ đoạn, An Tụng cảm thấy tự bản thân một lần nhất định sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng mà lúc này đây An Tụng lại đã đoán sai. Tô Thiện chính là mang theo hắn, đưa hắn phóng tới trên đất nằm úp sấp Đỗ Minh Vũ trước mặt. Nói cho hắn biết này trẻ con hàng chân tướng, An Tụng ngây ngẩn cả người. Ánh mắt ở hình dung chật vật Đỗ Minh Vũ trên người quét một vòng nhi. Hắn là biết Đỗ Minh Vũ. Người này cũng không biết theo chỗ nào nghe được bản thân có thể cho người chết sống lại lời đồn. Mang theo một khối đã chết thật lâu trẻ con thi thể đi lại. Xin hắn giúp bản thân đem đứa nhỏ này phục sinh. An Tụng tự nhiên là không cách nào để cho người chết phục sinh. Bất quá Đỗ Minh Vũ tình huống, thật thích hợp làm trẻ con hàng đào tạo khí. Cho nên hắn liền hư cấu cái nói dối. Nhưng Đỗ Minh Vũ đối hắn rất tin không nghi ngờ. Hắn nhận thức vì cái này trẻ con hàng hắn nguyên lai đứa nhỏ. Nhưng mà hiện tại Tô Thiện lại nhường An Tụng đem bản thân giấu giếm sự tình nói cho Đỗ Minh Vũ. Nếu là bản thân còn tại cường thịnh thời kỳ, là tất nhiên sẽ không nói. Nhưng là hiện tại của hắn sao sao bị quỷ đồng ăn con lừa ngốc lão sạch sẽ. Hồn thể cũng bị trẻ con hàng cắp cắn cái thất thất bát bát. Hơn nữa hiện tại hắn rơi vào Tô Thiện trong tay, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, bằng không lời nói, hắn không còn có xoay người đường sống, hắn đã là cái phá binh, cho dù là ở xuất cũng liền là cái dạng này, bởi vậy An Tụng không có bất kỳ giấu giếm, đem sự tình thực tưởng nói cho Đỗ Minh Vũ, ngươi hài tử sớm cũng đã chết rồi, linh hồn đã vào luân hồi, không về được, đứa nhỏ này là ta luyện chế xuất ra. Chẳng phải ngươi nguyên lai kia một đứa trẻ, bất quá hắn là tạ từ ngươi máu huyết sinh ra, coi như là ngươi hài tử, An Tụng nói ra lời nói giống như một thanh lợi kiếm đâm vào Đỗ Minh Vũ. Trong lòng, hắn điên rồi giống nhau giống to kêu lớn lên, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, hắn làm sao có thể không là hài tử của ta, nếu hắn không phải là mình đứa nhỏ, kia hắn làm việc này lại tính là cái gì? Đỗ Minh Vũ căn bản vô pháp nhận điểm này nhi, nếu hắn thừa nhận đứa nhỏ này chẳng phải của hắn đứa nhỏ tử mà sống lại lời nói. Hắn làm tất cả những thứ này liền không có gì ý nghĩa. Hắn luôn luôn buộc chặt thần kinh sẽ triệt để sụp đổ. Nhưng mà sự tình chân tướng bãi ở trong này, không là hắn không chịu tin tưởng liền sẽ biến thành giả. An Tụng nói. Đỗ Minh Vũ đưa tới kia một đứa trẻ đã chết đi một đoạn thời gian. Tuy rằng làm không thành trẻ con hàng, bất quá lại có thể làm thành cái khác này nọ. Ở hàng đầu sư trong tay mặt, trẻ con thi thể có thể làm gì đó thật sự là nhiều lắm. Ani vì nhường Đỗ Minh Vũ tin tưởng lời hắn. Nói, An Tụng đem bản thân dùng Đỗ Minh Vũ đứa nhỏ thi thể làm gì đó nhất nhất nói ra. Đứa nhỏ thi thể tuy rằng không lớn, bất quá cũng có thể làm rất nhiều này nọ. Ta dùng đầu của hắn cái cốt làm một cái phong linh. Xương ngón tay làm vài cái cốt địch. Lúc trước ở trong phòng điểm kia mấy căn ngọn nến cũng là thi du ngọn nến. Bất quá ngươi hài tử thân thể thật sự là quá nhỏ. Thi thể cũng hầm không đi ra bao nhiêu dầu trơn. Tổng cộng cũng bất quá làm 20 căn ngọn nến thôi, theo An Tụng kể ra. Đỗ Minh Vũ sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt. Hắn không nghĩ tin tưởng An Tụng lời nói, nhưng là lý trí lại nói cho hắn biết, An Tụng theo như lời tất cả những thứ này đều là thật sự. Lúc trước Đỗ Minh Vũ mang theo này trẻ con hàng chạy tới thời điểm, An Tụng đưa hắn đưa mặt sau che giấu trong phòng, ở nơi đó hắn gặp được huyền treo ở cửa khẩu bạch cốt phong linh. Cái kia không có cửa sổ trong phòng mặt không mở điện đăng. Chiếu sáng gì đó là một căn màu trắng ngọn nến. Này ngọn nến thoạt nhìn rất kỳ quái. Bất quá tiểu hài tử ngón tay phẩm chất. Nhưng là nhiên lúc thức dậy độ sáng lại rất cao. An Tụng nói vài thứ kia Đỗ Minh Vũ đều gặp qua. Thậm chí ở nhìn thấy vài thứ kia thời điểm, trong lòng hắn mặt sẽ có một loại rất kỳ quái cảm giác. Nguyên lai kia đều là hắn đứa nhỏ thi thể chế tạo ra. Hắn đều làm cho ta cái gì? Hắn vứt bỏ nhân tính lương tri, tất cả đều là vì báo thù cùng phục sinh bản thân đứa nhỏ. Nhưng là đến cuối cùng, hắn sở làm tất cả những thứ này đều là vô dụng công. Hắn từ bỏ hết thảy, dùng bản thân đứa nhỏ thi cốt đổi trở về cũng là cái đáng sợ quái vật. Đỗ Minh Vũ quỳ rạp trên mặt đất, đem bản thân cả người thân thể đều lui thành một đoàn. Trong miệng của hắn mặt phát ra từng trận tiếng kêu rên. Nồng liệt tuyệt vọng cơ hồ đưa hắn cả người đều nuốt sống. Nhìn đến hắn này bộ dáng, An Tụng nhưng không có cảm giác nhiều lắm. So với hắn thảm nhân hắn nhìn được hơn. Hắn làm hại nhiều người như vậy cửa nát nhà tan. Trở nên nhân không nhân quỷ không quỷ. Sớm cũng đã trở nên tê liệt. Đỗ Minh Vũ đã triệt để sụp đổ. Nằm trên mặt đất càng không ngừng kêu thảm, toàn bộ trong phòng quanh quẩn đều là của hắn tiếng kêu rên. Tô Thiện bị hắn gọi tâm phiền ý loạn, mi mày gian hiện lên một chút lệ khí, nàng đem An Tụng ném vào Đỗ Minh Vũ bên người, sau đó nâng lên thủ đến nhu nhu mi tâm, cưỡng chế trong lòng phiền chán cả mần ni thừa lại sự tình liền giao cho các ngươi giải quyết. Ta sự tình hoàn thành. Đi trước một bước ném những lời này sau, Tô Thiện liền đi nhanh hướng tới ngoài cửa đi rồi đi qua. Tô Uyên quay đầu nhìn thoáng qua còn tại sững sờ vài cái ngọc gia nhân. Thở dài một hơi nói, các ngươi trước xử lý tốt tình huống nơi này, sau đó thông chi nhân đi lại tiếp viện. Này đoán mạng quán bên trong hẳn là có thể tra ra rất nhiều này nọ đến, giao đãi xong rồi này đó. Sao? Tô Uyên cũng không có ở trong này nhiều làm lưu lại. Ôm trong ngực trẻ con hàng cùng sau lưng Tô Thiện cùng rời đi. Ở Tô Thiện đem này oan hồn lệ quỷ thu về thân thể bên trong sau. Bên ngoài tiếng sấm mưa to cũng đã ngừng lại. Một vòng trăng tròn bắt tại giữa không trung bên trong. Màu ngân bạch ánh trăng sái rơi xuống. Ở Tô Thiện trên người độ thượng một tầng nhàn nhạt ngân quang. Ánh trăng sáng tỏ. Trong thành trong thôn cũ nát đường bị chiếu sáng trưng, Tô Thiện ôm trong ngực trẻ con hàng chậm rãi đi về phía trước. Từ từ thổi tới gió đêm mang theo sau cơn mưa đặc hữu tươi mát. Đêm nàng trong đầu này mạnh mẽ chỉ ý tất cả đều thổi đi rồi. Trẻ con hàng ngoan ngoãn đãi ở Tô Thiện trong già, hắn vụng trộm đánh giá Tô Thiện, luôn cảm thấy hiện tại Tô Thiện cùng vừa mới tại kia cái đoán mạng quán thời điểm nhìn thấy Tô. Thiện có chút bất đồng, hiện tại nàng, làm cho người ta cảm giác giống như cùng ôn nhu một ít. Thật giống như trên người nàng nguyên bản dựng lên này mũi nhọn tất cả đều thu đi lên giường như. Trẻ con hàng nhìn chằm chằm bản thân trước mặt buông xuống dưới kia một luồng tóc. Trong lòng ngứa, hắn nhịn không được sinh ra mập mạp tay nhỏ bé, bắt được kia một luồng ở bản thân trước mắt lúc ẩn lúc hiện màu đen tóc dài. Mềm mại phát vĩ đảo qua của hắn lòng bàn tay, trẻ con hàng ngẩn người, nhịn không được cầm thật chặt một ít, Tô Thiện ôm ấp thật ấm áp, cùng hắn lạnh như băng thân thể hình thành tiên minh đối lập. Một trận nhàn nhạt hương khí theo Tô Thiện trên người truyền tới. Nghe đến cái kia mùi sau, luôn luôn quấn quanh ở trẻ con hàng trong lòng này oán khí tựa hồ tiêu tán không ít. Hắn bỗng dưng nắm chặt Tô Thiện tóc, mê muội khứu trên người nàng hương vị, có lẽ là này mùi nhi quá mức mê người, ăn mòn của hắn lý trí. Trẻ con hàng đột nhiên mở miệng, mơ hồ không rõ hô một tiếng. Mẹ, ở hắn hô lên này xưng hô sau, chung quanh tiếng gió giống như đình chỉ một cái chớp mắt. Tô Thiện cúi đầu, hướng tới trong ngực trẻ con hàng nhìn đi qua, Tô Thiện trên mặt không có gì biểu cảm, làm cho người ta nhìn không ra nàng lúc này suy nghĩ cái gì. Bị nàng kia ánh mắt nhìn chằm chằm, trẻ con hàng cảm thấy cả người đều có chút không quá tự tại. Hắn giật giật thân thể, hướng Tô Thiện trong dạ rụt lui, hắn vừa mới cũng không biết có phải không phải bị quỷ mê tâm hồn. Cư nhiên kêu Tô Thiện mẹ, hắn không phải cố ý, bất quá Tô Thiện hiển nhiên cũng không có cùng hắn tức giận ý tứ. Nàng vươn tay sờ sờ trẻ con hàng mềm mại tóc, bất quá như cụ nói cái gì đều không có nói, chính là ôm hắn tiếp tục hướng tới trong thành thôn ngoại đi đến. Trẻ con hàng vụng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức trong lòng dâng lên một chút mừng thầm chi ý. Tô Thiện không có phủ nhận mẹ này xưng hô, có phải không phải đại biểu cho nàng nguyện ý làm mẹ hắn. Có một mạnh mẽ như vậy mẹ, hắn cùng ca ca về sau liền sẽ không ở gặp được thống khổ như vậy sự tình. Trẻ con hàng càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ. Khóe miệng tươi cười cũng trở nên càng lúc càng lớn, làm Tô Thiện ôm trẻ con hàng theo trong thành thôn đi lúc đi ra. Lại phát hiện một cái không nên xuất hiện tại nơi này nhân đứng ở cách đó không xa. Đang nhìn đến người kia thời điểm, Tô Thiện mặt nghiêm túc, người nọ lại không thèm để ý Tô Thiện thái độ. Hắn vài bước đi tới Tô Thiện trước mặt, vội vàng mở miệng nói, Thiện Thiện, ngươi vừa mới làm cái gì? Hội kêu nàng Thiện Thiện nhân, cũng liền chỉ có thập nhị, Tô Thiện vẻ mặt dị thường lạnh lùng, nàng xem thập nhị, lạnh giọng mở miệng nói, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Thập nhị sắc mặt xoát một chút thay đổi, Thiện Thiện ta tác giả có chuyện muốn nói, thứ hai càng cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, dư mộc sớm chi 50 bình. Hà tư 30 bình, cục cưng 813 20 bình, 21.316.291 10 bình. Hoa cửu cửu một bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.